Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Mạc Bất Phàm cho các đệ tử phát hành nhiệm vụ môn phái. Cảm ơn đồng học BLACKHISTOY 1994 đề cử. Huyết Nguyên Đan là thích hợp nội khí cảnh tu luyện tốt nhất đan dược. Một lò huyết khí đan chung chỉ có thể ra một quả Huyết Nguyên Đan. Dùng để bồi dưỡng đệ tử, đánh chắc căn cơ. Bồi Nguyên Đan thích hợp thông mạch cảnh, dùng để cố bổn bồi nguyên, gia cố căn cơ. Tụ Nguyên Đan giống vậy thích hợp thông mạch cảnh, thích hợp tăng lên nội lực, đánh thông kinh mạch lúc dùng. Ngưng Nguyên Đan thuộc về ngưng nguyên cảnh đan dược, dùng để tăng lên chân nguyên. Đoán Thể Đan, Bích Huyết Đan, Xích Huyết Đan đều là dùng để ngâm thân thể, tăng lên thể xác cường độ, thuộc về một loại ngoại lực tăng thực lực lên thủ đoạn. Này ba loại đan dược ngược lại là tương đối thích hợp Lý Tiểu Nhị dùng để tu luyện thối thể bí pháp. Thổ Hoàn Đan cùng Ngưng Nguyên Đan công hiệu tương tự, nhưng đối với thổ thuộc tính chân nguyên hiệu quả cao hơn, càng có thể tăng lên chân nguyên chất lượng, rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng còn có một dương, bên trong tất cả đều là càng đan dược chân quý. Trong đó, Ngưng Phách Đan 10 bình, Đại Giải Độc Đan 10 bình, Kim Ô Đan 10 bình, Huyết Phách Đan 10 bình, Bách Chuyển Đan 10 bình, Hộ Mạch Đan 10 bình, Liệu Thương Đan 10 bình, Phá Cảnh Đan 1 chai, tổng cộng 8 loại đan dược. Mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng càng chân quý, phẩm chất cực cao, trong đó Phá Cảnh Đan chân quý nhất. Thông mạch đại viên mãn đột phá sơ nhập ngưng nguyên lúc dùng viên thuốc này, tỷ lệ thành công tăng lên gấp bội. Có những đan dược này, La Phong bọn họ ngược lại là có thể đánh tù căn cơ rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không tặng không đan dược cho bọn họ. Bởi vì nhân đều có thói hư tật xấu, đối với tặng không đồ vật một loại cũng sẽ không để ý. Khó mà minh bạch đến từ không dịch đạo lý. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới một cái sự kiện. Nhắc tới Chính Khí Phong sau núi là không phải tồn tại một cái động phủ của cường giả sao? Còn không biết ở địa phương nào, vừa vặn có thể cho La Phong bọn họ phát hành nhiệm vụ, để cho bọn họ tìm động phủ chỗ. Ai tìm tới liền khen thưởng 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, để cho bọn họ có một triển vọng. Ngược lại cuối cùng những thứ này nguyên thạch vẫn là phải trở lại trong tay của ta. Cứ làm như vậy, Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra còn lại tài liệu. Chân quý nhất có 3 loại: ngàn năm nhân sâm 9 cái tố tu, giao xà cốt, tử vong rễ cây. Không biết này 9 cái tố tu là làm thế nào chiếm được. Mạc Bất Phàm nhìn thùng vật phẩm kia, 9 cái cọng tóc lớn bằng tố tu, có thể cảm nhận được ẩn chứa dược lực bàng bạc cùng sinh mệnh lực. Còn có cái kia xương cánh tay lớn bằng huyết sắc xương, giống như là một cây xương sườn. Tử vong rễ cây là một cái màu đen cái cột gỗ, hàm chứa đậm đà khí tức mục nát, là sinh mệnh sở đối lập khí tức tử vong. Người bình thường nếu như dính đến, đầu tiên là sinh bệnh nặng, sau đó khó mà chữa trị, cuối cùng tử vong. Những tài liệu này mặc dù không tệ, nhưng Mạc Bất Phàm còn thật không biết dùng như thế nào. Hắn lại sẽ không luyện đan, cũng sẽ không luyện khí, không thể làm gì khác hơn là để trước đến hơn nữa. Chờ đến Mạc Bất Phàm tra xét xong thu hoạch sau, trăng sáng đã lên tới chính giữa, phòng trừng đến rạng sáng 0 giờ đêm tả hữu. Mạc Bất Phàm ngáp lên, buồn ngủ rất nồng. Hắn nay thiên kinh trải qua rồi mấy lần chiến đấu, tinh khí thần tiêu hao không ít, quả thật có chút mệt mỏi. Hắn ngã đầu đi nằm ngủ, không bao lâu đi nằm ngủ rất quen. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm hơi sớm liền tỉnh lại. Hắn quả thật có buổi sáng nằm y thói quen, nhưng bởi vì thực lực tăng lên tới ngưng nguyên cảnh, khiến cho tinh khí thần đầy đủ, Thường thường chỉ cần ngủ mấy giờ cũng rất thanh tỉnh. Mạc Bất Phàm chính là muốn ngủ muộn cũng không ngủ được. Hơn nữa Mạc Bất Phàm hôm nay còn muốn cho các đệ tử phát hành nhiệm vụ, để cho bọn họ đi tìm dấu ở sau núi chính giữa động phủ. Cho nên liền dậy thật sớm rồi. Đẩy ra tông chủ điện đại môn, Mạc Bất Phàm đi ra. Lâm Linh Nhi vừa vặn tới, một bộ rất biểu tình kinh ngạc. Hôm nay ngươi thế nào dậy sớm như vậy? Có ý gì? Ta mỗi ngày đều lên rất sớm được không? Mạc Bất Phàm cưỡng ép giải thích. Ha ha, Lâm Linh Nhi khinh bỉ cười một tiếng. Còn không biết là ai ngày ngày đều phải ta tới gọi dậy giường đây. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm hơi lộ ra lúng túng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đi phòng ăn ăn điểm tâm, đợi một hồi ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Cát, Lâm Linh Nhi bĩu môi, với sau lưng Mạc Bất Phàm, hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Không bao lâu, bọn họ đi tới phòng ăn. Điểm tâm Lý Đại đã làm xong, nóng hổi cháo trắng phối hợp lên trên dinh dưỡng thủy trứng luộc, cùng với tương đối thanh đạm rau cải. Mấy phút tả hữu, La Phong, Quỷ Bìa, Triệu Tiền Tiền bọn hắn cũng đều tới ăn điểm tâm rồi. Lý Tiểu Nhị mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là từ phòng luyện công chạy tới. Điểm tâm đi qua, hôm nay bổn tọa có một cái nhiệm vụ muốn tuyên bố. Mạc Bất Phàm đứng lên, nói, tất cả mọi người đến quảng trường tập họp. Nhiệm vụ môn phái sao? Đi một chút, mọi người nghị luận, nhanh chóng đuổi theo. Tông môn quảng trường, mọi người tập họp. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, thẳng vào chủ đề nói, căn cứ Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông nói tin tức. Ở chúng ta chính khí phong sau núi, có dấu một tòa động phủ của cường giả, là thực sự có khả năng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không biết động phủ núp ở nơi nào. Cho nên, bổn tọa phát hành nhiệm vụ môn phái, chính khí tông tất cả đệ tử cùng với trưởng lão, đều có thể nhận nhiệm vụ này, tìm động phủ của cường giả, ai có thể tìm được, cũng cung cấp cụ thể đầu mối, là có thể đạt được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, cùng với tiến vào tàng thư các chọn một môn võ học cơ hội. Khen thưởng thật phong phú. Không chỉ có 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, còn có thể vào tàng thư các. Có này 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, ta là có thể mở ra tông môn kiến trúc quyền hạn rồi. Ta nhất định phải tìm tới động phủ của cường giả. Nhất thời, không chỉ là các đệ tử mới, ngay cả quỷ bà cũng kích động. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta là có thể học tập ta thèm thuồng đã lâu Bách Độc Tâm Kinh rồi. Quỷ bà thật rất kích động. Được, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Các vị lên đường đi. Phải, chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, rối rít chạy ra quảng trường. Mấy giây sẽ không có bóng người. Toàn bộ chạy vào chính khí phong sau núi. Trên quảng trường chỉ còn lại Triệu Tiền Tiền cùng Lâm Linh Nhi rồi. Triệu Tiền Tiền phải không tiếc vu những nguyên thạch đó cùng với tàng thư các công pháp. Mà Lâm Linh Nhi chính là không cần, bởi vì tông môn kiến trúc nàng đều có thể sử dụng. Hơn nữa tàng thư các công pháp nàng cũng có thể tùy ý lật xem, cho nên cũng không thèm để ý. Hai người các ngươi không đi? Mạc Bất Phàm hỏi. Đệ tử ngay lập tức sẽ đi. Triệu Tiền Tiền gật đầu, nhanh chóng lưu. Linh Nhi, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm cười hỏi. Ta không đi. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Ta muốn đi sơ cấp thí luyện địa cùng sơ cấp tẩy kiếm chỉ tu luyện. Đừng nóng a. Mạc Bất Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong nếu hắn lấy được toàn bộ công pháp ngọc giản. Linh Nhi, trong này là công pháp ngọc giản, bọn ngươi sẽ sửa sang một chút, cũng bỏ vào tàng thư các, phân loại dọn xong. Lâm Linh Nhi nhận lấy, đem nội lực rót vào, mở ra túi chữ vật, trong miệng dù gì nói, cái gì công pháp ngọc đơn giản dùng túi chữ vật trang. Nhiều như vậy, Lâm Linh Nhi sững sốt,